Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 113. Ngoại ý liệu nguy cơ. Thượng Đế, ngươi cảm thấy, ta sẽ đáp ứng sao? Nhìn xem Thượng Đế sắc mặt không dễ nhìn. Thẩm Long bình tĩnh nói, những năm này mặc dù chúng ta giao lưu không nhiều, bất quá tất cả mọi người có cái mơ hồ hiểu rõ. Ngươi cảm thấy xâm nhập ta Hồng Hoang vũ trụ, ta Hồng Hoang thái độ như thế nào, ta Hồng Hoang huyết tính như thế nào? Thượng Đế giọng căm hận nói ra, không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Thẩm Long bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra ngươi thật sự là bị thực lực mơ hồ hai mắt. Ta Thẩm Long cùng trong Hồng Hoang trăm ngàn kỷ nguyên, xem thường nhất chính là uy hiếp, lại nói ngươi bây giờ đều không làm gì được ta. Lấy cái gì đến uy hiếp? Trong lời nói, Thẩm Long tim lóe ra vô lượng phù triện, hỗn độn đỉnh luyện hóa quanh mình hỗn độn nguyên khí, không ngừng mà chữa trị thân thể. Thượng Đế nhìn xem Thẩm Long kim thân, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nghe được Thẩm Long lời nói, lập tức giận không thể kiệt. Đã ngươi không biết thời thế, bản tôn liền đem ngươi luyện hóa. Quay đầu lại hết thảy đều là ta. Hắn đột nhiên cùng một vị khác phân thân đưa tay, hai người một cái tay đẩy cùng một chỗ, một cái tay khác không ngừng mà diễn hóa pháp quyết. Hỗn độn lập tức phát sinh biến đổi lớn, cái kia tối tăm mờ mịt khí tức không còn, mà là hóa thành đen trắng kết giới, hoặc là nói là một phương diện thế giới, lập tức lại trở về trong cơ thể của bọn họ. Tựa như không có phát sinh biến hóa, bất quá Thẩm Long cảm thấy, hai người này tựa như song sinh tử, đối hắn uy hiếp tăng lên. Thẩm Long lông mày nhíu lại, âm thầm kiêng kỵ, hơn nữa phòng ngự, trong tay lại một lần nữa ngưng tụ thiên đế bảo kiếm. Cầm thiên chi hành, bất quá hắn tiền thân thế nhưng là thiên sát, lúc này lộ ra bản tính, sát khí bức người. Hung uy vẫn còn, từng sợi kiếm quang phun ra nuốt vào, đem hỗn độn cắt đứt, về phần toàn thân, lượn lờ lấy chuông, đỉnh, ấn, tháp, châu, đều có huyền diệu. Mặc dù là như thế, Thẩm Long vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ áp lực. Còn có một tia báo động, chỉ nghe gầm lên giận dữ, một cỗ xé rách hỗn độn cự lực tới người. Hắn cũng không kịp phản ứng, hoảng sợ nhanh lùi lại, ánh mắt bong bóng cá liếc nhìn, gặp cái kia hỗn độn bên trong, chỗ nào còn có Thượng Đế, cái kia một đôi song sinh tử, lúc này đã hóa thành một đen một trắng hai cái lỗ. Đen có được vô tận lực hấp dẫn, màu trắng lỗ trắng, lại vừa vặn tương phản, bài xích bất luận cái gì vật thể. Tại cái này hấp dẫn cùng bài xích chỉ thấy đen nổ tung, Thẩm Long không chút nghi ngờ, dạng này cự lực trực tiếp tác dụng tại trường thành, trường thành đều thủ không được. Lỗ đen, lỗ trắng, Thẩm Long đầu óc lập tức không đủ dùng, lập tức vang lên Thượng Đế quang minh cùng hắc ám đại đạo. Đây có lẽ là lõa pháp tướng, Thẩm Long nhìn xem cười lạnh nói. Trách không được nửa bước tạo hóa, người đối với quang minh cùng hắc ám đại đạo lý giải, đến tạo hóa chi chủ đều không có chút nào phù hợp. Không thể đem hai loại đại đạo dung hội quán thông, dạng này rất nguy hiểm. Thượng Đế lúc này lĩnh ngộ quang minh cùng hắc ám đại đạo. Bất quá hai loại đại đạo ở trên người hắn bảo trì thì tốt hơn cân bằng. Nếu là loại kia hơi cường thế, liền cần toàn lực trấn áp, cho nên Thẩm Long liếc mắt liền nhìn ra cái này đại đạo có vấn đề. Bất quá trong lòng lo lắng không có hạ xuống, mà là gia tăng, bởi vì nguy hiểm như vậy tồn tại, tùy thời địch đều có thể bạo tạc, giống như là không định giờ bom, càng phát ra không thể khống chế. Thượng Đế thanh âm bên trong ẩn chứa khoái ý, cho dù là không thể khống chế, nhưng là loại thần thông này, cũng không phải người một cái thế giới chi chủ có thể chống cự. Đi chết đi, ánh sáng vô tận, ám vô lượng quang minh đấy đồng hóa. hắc ám thôn phệ cửu thải thần nghiêu chật vật đứng tại hỗn độn bên trong. Không dám kích động, bởi vì sợ nếu là hơi động tác, sau một khắc sẽ rốt cuộc đứng không vững. Hơn nữa trên thân còn muốn chống cự cái kia hỗn độn xé rách. Chấn, Thẩm Long gầm thét. Ngôn xuất pháp tùy, một tôn ba chân hai tay đại đỉnh ngang lập hư không. Chấn áp hư không, tại phân loạn hỗn độn bên trong mở một góc tịnh thổ. Cửu thải thần nghiêu đặt chân trên đó, áp lực hiếm thấy. Tại đỉnh đầu hỗn độn chuông tiếng vang lên, một cái chữ lớn khắc ở trên đó. Lập tức một loại đặc thù vận luật thể hiện, đây là một loại bất động như núi, tiêu diêu tự tại ý vị, cũng là Thẩm Long khai sáng chín chữ thần thông bí pháp. Cửu thải thần nghiêu trong cơ thể vậy hiển hiện một tôn đại đỉnh. Đây là nàng cấn đỉnh, trên đỉnh thập vạn đại sơn hiển hiện, đối với hỗn loạn hỗn độn trấn áp, đồng thời bình định. Mặc dù cái này lỗ đen lỗ trắng không thể làm sao chính mình. Bất quá Thẩm Long ánh mắt không có chút nào giải thoát. Hắn không ngừng quan sát toàn bộ đen trắng động pháp tướng. Lông mày thời gian dần trôi qua nhăn lại. Hắn thử hỏi một chút. Thượng đế, hiện tại chúng ta ai cũng không làm gì được ai. Bản tôn pháp lực vậy tự cấp tự túc. Dạng này hao tổn. Đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thượng đế hắc hắc cười lạnh nói. Ngươi là muốn moi ra bản tôn lời nói sao? Cáo chi cùng ngươi cũng không sao. Bản tôn đã bắt đầu luyện hóa hồng hoang vũ trụ. Chỉ là các ngươi còn không tự biết mà thôi. Thẩm Long sửng sốt một chút hỏi. Ngươi còn không có giết ta. Làm sao luyện hóa? Thượng đế cười ha ha. Trong lòng khoái ý tận chữ. Đây chính là bản tôn tính toán. Các ngươi hồng hoang mặc dù tiềm lực cực lớn, bản nguyên cũng coi là phong phú. Bất quá tối đa cũng chính là cấp thứ tư vũ trụ thôi. Mà bản tôn ở trong hỗn độn tín ngưỡng nơi ở, vô lượng vô tận, chẳng lẽ còn không đuổi kịp một cái hồng hoang? Thẩm Long đột nhiên cảm giác được cái gì? Gầm thét một tiếng, tròn mắt tận nước. Trong lòng của hắn lạnh một nửa, tính toán của mình, quá mức nhỏ hẹp, nhưng không có tính tới. Thượng đế ân có thể điều hỗn độn bên trong tín ngưỡng nơi ở bản nguyên. Hắn hét lớn một tiếng, liệt, hắn bản tôn, liên đới nghiêu thải hà bản tôn, hóa thành ba người, đều có được Thẩm Long bản tôn thực lực. Trong tay hắn một lần nữa ngưng tụ thiên đế bảo kiếm. Hướng cái kia đen trắng pháp tướng đánh xuống, thiên đế bảo kiếm, cầm thiên chi hành, thiên sát, thiên đế bảo kiếm, cầm thiên chi hành, thiên tội, thiên đế bảo kiếm, cầm thiên chi hành, thiên khiển, cùng một chuôi kiếm, hóa thành màu đỏ tươi như máu thiên sát, đen như mực thiên tội, còn có lôi quang lấp lóe thiên khiển, ba thanh bảo kiếm không phân tuần tự. Đồng thời chém về phía đen trắng pháp tướng, kiếm âm thanh âm vang, kiên quyết phong minh, keng một tiếng, ba thanh bảo kiếm đồng thời chém tới cùng một nơi, chính là cái kia đen trắng pháp tướng trung ương, muốn đem hai cái pháp tướng tách ra, đây là hắn ấn đường Chí Châu thôi diễn kết quả, thế nhưng là mặc dù là như thế, cái kia bảo kiếm sắc bén. Đều không rảnh chặt đứt cái kia pháp tướng liên hệ. Vốn là vậy một người. Muốn chặt đứt cái kia liên hệ muôn vàn khó khăn. Trong lòng của hắn lạnh lẽo. Trong tay ngưng tụ một viên phù triện. Ném tới hư không. Xuyên thấu hỗn độn. Bay về phía hồng hoang. Bất quá trong tay thổi qua một thanh âm. Muốn truyền lại tin tức. Sợ là không có cơ hội. Vừa dứt lời. Thẩm Long sắc mặt khó coi. Bởi vì hắn phù triện ở nửa đường bên trên liền bị cắt xuống. Khóe mắt nhíu lại, hắn nhìn thoáng qua dưới thân nghiêu thải hà. Cửu thải thần nghiêu tựa như cảm nhận được hắn ý tứ, quay đầu một tiếng bò o gọi. Cái kia nhu hòa thanh âm ôn uyển truyền đến. Phu quân, người yên tâm, ta nhất định đem tin tức đưa đến. Thẩm Long gật đầu nói, yên tâm, ta chỗ này không có chuyện gì. nhớ kỹ trên đường đem những cái kia tiểu la la đều giải quyết. Để 12 kim tôn cùng cửu long tử đều tới giúp ta liền tốt. Ngươi lưu tại Hồng Hoang, viện trợ trấn áp Hồng Hoang vũ trụ. Tiền, thần long biến đổi tiếp nhận loại kia áp lực. Biến đổi lật một cái ấn pháp, quát to một tiếng, đồng dạng là 9 chữ bí bên trong một cái. Tiền, chính là siêu thoát rồi thời gian, không gian, tốc độ, nhân quả một loại bí pháp. Truy cầu cơ chế tốc độ, hắn ấn pháp, đều lạc ấn tại ấn tỷ phía trên, che đậy tại Ngưu Thải Hà đỉnh đầu. Quát to một tiếng, đi mau, thiện đế cái kia âm trầm thanh âm truyền đến. Ngươi cho rằng ở ta nơi này quang minh cùng hắc ám trong khe hẹp, có thể sinh tồn cùng đào thoát sao? Thẩm Long cười lạnh, thôi động bí pháp, một lồng ánh sáng lưu truyền. Ngưu Thải Hà đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thượng đế chuyên môn đối với Ngưu Thải Hà sát chiêu, hóa thành một cái hư không đại thủ ấn. Thẩm Long ấn tỷ thả ra vô lượng quang minh, hóa thành hàng tỷ trượng phương viên, cùng đại thủ ấn kia va chạm tại một chỗ, hỗn độn hư không phát sinh nổ tung. Ngưu Thải Hà tại cái này nổ tung bên trong, bị cái kia gợn sóng tác động đến, bay ra không biết bao xa, bản thân bị trọng thương, ói máu tại chỗ, ngâm mắt thấy Ngưu Thải Hà bị thương tổn, hắn hai mắt đỏ bừng, một tiếng long ngâm, vang vọng hỗn độn, hắn hóa thành hàng tỷ trượng cự long, tử kim lưu truyền, vảy giáp bên trên phù triện tựa như một chương chương đạo kinh, toàn thân tường vân, tràn ngập tại hỗn độn các nơi, hắn ngao du hỗn độn. Tại đen trắng pháp tướng trong lúc đó, tự nhiên tự tại, tựa như không bị ảnh hưởng chút nào. Thượng đế cái kia không phải dám tin thanh âm truyền đến. Làm sao có thể, người tự nhiên không bị ảnh hưởng. Bất quá đã tin tức một khi tiết lộ, như vậy bản tôn cũng muốn thêm một phần lực. Lúc đầu muốn các ngươi muộn một chút chết, bất quá ngươi muốn chết, bản tôn cũng liền chỉ có thể thành toàn. Thượng đế thanh âm đột nhiên biến thành trịnh trọng mà thần thánh, quang minh cùng hắc ám diễn hóa đang cùng phản đọ sức, siêu việt thời gian cách trở, đánh vỡ không gian bích chướng, không nhìn hỗn độn ràng buộc. Chấm ngoặc kép, nghe cái kia phức tạp lời nói, còn có cái kia cổ quái ngữ khí, cao thấp lẫn lộn âm tiết, Thẩm Long biểu lộ càng ngày càng khó coi. Hắn cuối cùng tin tưởng, thượng đế thật có được loại thực lực này, bộ dáng của hắn, tựa như thi triển một loại thần thông pháp lệnh thần thông. Pháp lệnh thần thông, tại Thẩm Long 9 chữ bí bên trong, lâm, chính là một loại pháp lệnh thần thông, có thể triệu hoán chư thiên đại đạo pháp tắc tới người, có thể triệu hoán chư thiên thần quỷ giáng lâm. Hiện tại phổ biến dùng cho Hồng Hoang chúng sinh bên trong. Thi triển triệu hoán thần thông, hay là thân cư đại pháp lực, có thể trấn áp những cái kia được triệu hoán tồn tại. Hoặc là sớm ký kết khế ước, hoặc là tế tự một ít chỗ tốt, đều có thể thành công. Đương nhiên, cũng có một chút ác thần, không tuân theo quy củ, được triệu hoán sau khi đi ra, phần đông yêu cầu. Hoặc là trấn áp kẻ yếu, còn có càng sâu người thậm chí đoạt xá sống lại. Loại tồn tại này mặc dù bị thiên đình trấn áp, chém giết, bất quá vẫn tồn tại như cũ. Đây chính là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, mà thượng đế như thế phức tạp dài dòng một đoạn triệu hoán chi từ. Khẳng định không phải tế tự gì gì đó, của hắn tín ngưỡng nơi ở, chỉ cần lưu lại một điểm ấn ký. Hiện tại bất quá là triệu hoán mà thôi. Thẩm Long hóa thành cự long, một lòng muốn ngăn cản. Bất quá lúc trước sau một kích, hắn cảm thấy mình thực lực cần phải không đánh tan được cái này phòng ngự, chỉ có thể lớn nhất khả năng giảm bớt thượng đế triệu hoán mà đến bản nguyên. Hắn hét lớn một tiếng, long chảo nhô ra, chụp vào lỗ đen pháp tướng, vừa rồi ba kiếm chém về phía trung ương. Có lẽ là sai lầm, cái này đen trắng pháp tướng hiện tại là trạng thái thăng bằng. Nếu là có thể đem một cái pháp tướng chảo thương, phá hủy cân bằng, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được hậu quả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.